Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, tiểu viên thuốc quá hiện. Đề cử đọc, trọng sinh phá sản thời đại thần hào huy hoàng nhân sinh mỗi chủ hàng lâm nhanh nhẹn nước thế giới. Biến thân thiếu nữ tinh thần đại hải đùa với vui đùa một chút chơi thành thần hành tẩu thần minh u. Minh Vu sư Mỹ Quốc sơn thần cuộc sống mới đầy mỡ đại thúc phản trường học nhớ một hồi truyền tống. Hào quang chợt lóe lên, Trảo Căn Bảo phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trên đất trống. Thân thể trần truồng, xung quanh trụi lủi một mảnh, chỉ có xa xa có mấy hàng gian phòng. Tuy Trảo Căn Bảo không có chơi qua ăn gà loại trò chơi, nhưng nhìn còn là xem qua. Hơn nữa như vậy hỏa bảo trò chơi loại hình, cho dù không có chơi qua, cũng sớm đã nghe nói qua chơi như thế nào. Trảo Căn Bảo quan sát một chút bốn phía, xác nhận không ai, sau đó bắt đầu hướng phía cách đó không xa mấy hàng gian phòng chạy tới. Hắn trả lại không có chạy bao lâu, vượt qua một cái dốc nhỏ, liền gặp được ở trên biên đồng dạng có hai người tại chiều lấy căn phòng nhỏ chạy tới. Không chỉ như thế, hai người kia một bên chạy trả lại vừa hướng đối phương huy vũ nắm tay. Đánh cho rất là kịch liệt, thế nhưng nắm tay tổn thương dù sao cũng có hạn. Không có người nào là võ thuật đại sư. Cầm đến vũ khí cùng không có cầm đến vũ khí khác nhau đây tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Trảo Căn Bảo không có để ý người khác, chính mình phối hợp hướng phía một cái trong đó gian phòng vọt vào. Cơ hồ là dùng thân thể trực tiếp phá khai cửa, trước mặt liền đánh lên một người khác. Trảo Căn Bảo ngẩng đầu nhìn lên, danh tự chưa nghe nói qua, là một cái địa tinh, công hội là Lị Hữu Hảo hỗ trợ cùng đáng yêu. Chỉ xem danh tự có phần phạm tội khuynh hướng, ngoạn tao, bên trong nhân thủ kia cầm lấy đem đoản kiếm, mặc trên người một mảnh bó sát người quần da. Tại bị Trảo Căn Bảo thoáng cái đâm vào trên người, trong mồm mắng một tiếng, sau đó nâng lên đoản kiếm liền hướng phía Trảo Căn Bảo chọc. Trảo Căn Bảo trong tay không có vũ khí, lại cùng người kia đâm vào một đoàn, bối rối đang lúc cũng cảm giác bụng bị đoản kiếm ghim một chút. Chọc không sâu, bởi vì không có khai mở cảm giác đau ngược lại sẽ không cảm giác đau đớn. Thế nhưng tiếp tục để cho hắn chọc hạ xuống, Trảo Căn Bảo biết mình khẳng định sẽ không. Hắn phấn khởi phản kháng, cờ lê chỉ, kề tay nói nhỏ, đầu gối đỉnh đũng quần. Một trận thao tác, đều phản ứng kịp thời điểm, dưới thân người đã không động đậy. Trong lúc bối rối, người kia vũ khí đã bị Trảo Căn Bảo túm lấy, sau đó chọc chết. Bất quá cũng không có thời gian cho Trảo Căn Bảo thở dốc, bởi vì cách đó không xa lại một người xông lại. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu trên khán đài rậm rạp chằng chịt ngồi một nửa người, hơn nữa nhân số vẫn còn không ngừng gia tăng. So sánh với lên hai tháng trước vụn vặt lẻ tẻ mười mấy người, bầu không khí đều muốn dựa vào Vu Yêu tới dùng ma pháp ngụy trang mà nói. Lúc này trường giác đấu ghế trên tỷ lệ quả thật có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trên khán đài, một đôi trung niên dã thú phu vợ đang mang theo ba người bọn hắn hài tử ngồi ở trên khán đài quan sát trường giác đấu, dùng to lớn ma pháp thủy tinh dựng lên tổng cộng tứ phía, mỗi mặt bốn khối biểu hiện hình ảnh màn hình. Trong màn hình sử dụng số lượng to lớn đại ma pháp chi nhãn hình thành hình vẽ, chính là các người chơi tại tân dựng trong sân ra sức chém giết, vì ăn gà nướng nỗ lực phấn đấu hình ảnh. Trong đó có Trảo Căn Bảo tại chiến đấu hình ảnh, huyết tinh, bạo lực, các người chơi giữa chém giết, hoàn toàn là loại kia tràn ngập mosaic hình ảnh. Các loại huyết nhục văng tung tóe, sử quyết đặc tả, loại này tìm kiếm cái lạ hình ảnh, tại thế giới dưới mặt đất còn là có cực cao thị trường. Cái kia thật là lợi hại a, ta cũng muốn ăn gà a, giác đấu như vậy hảo ngoạn a, ta trước kia như thế nào cũng không biết a. Vậy đối với dã thú phu vợ hài tử đang tại kích động trò chuyện, giật nảy mình, hiển lộ rõ ràng hùng hài tử bản tính, mà vợ chồng bên trong nam tính dã thú người không phải người khác, chính là gần nhất bị vụ án quấn thân, các loại khó hiểu chi mê khiến cho đau đầu nhức óc. Đội canh gác đội trưởng tiểu viên thuốc: "Lão công, ngươi gần nhất không phải là bề bộn nhiều việc sao? Như thế nào đột nhiên quyết định mang chúng ta tới nhìn trường giác đấu biểu diễn a?" Tiểu viên thuốc lão bà là một cái tên là thép chứng thục nữ dã thú người. Nàng mặt mang lấy ôn nhu nụ cười nhìn xem tiểu viên thuốc nói đến: "Ngươi muốn là đang bận, ta để cho bên cạnh lão Vương dẫn ta cùng hài tử đến xem tiết mục cũng có thể." Tiểu viên thuốc vẫy tay, công tác lại vội vàng, gia đình lại muốn chiếu cố. Hơn nữa gần nhất Winterfell chỉ ăn tốt nhất mấy cái cấp bậc, cũng không có bận rộn như vậy. Lão công ngươi thật tốt. Thép chứng một kiện hạnh phúc tựa ở tiểu viên thuốc trên bờ vai. Chỉ là tiểu viên thuốc ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, trong ánh mắt lóe ra duệ trí quang mang. Ngươi cho rằng tiểu viên thuốc là tới hưởng thụ gia đình niềm vui thú? Hắn là tới tra án đát. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện lão bà hắn thường xuyên cùng bên cạnh lão Vương cùng đi ra nhìn giác đấu. Ở nơi này cái phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu, mà bọn họ nhìn nội dung chính là một đám đỉnh đầu lục sắc ký tự lòng đất nhóm sinh vật giúp nhau hung tàn sát lục tranh đấu. Lão bà hắn thường xuyên đêm không quy túc, suốt đêm nhìn giác đấu. Tiểu viên thuốc nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đi qua xâm nhập điều tra thăm viếng, phân tích tình tiết vụ án, vận dụng hắn chắc tuyệt chuyên nghiệp kỹ thuật, hắn phát hiện trọng yếu manh mối, đó chính là hắn lão bà cùng bên cạnh lão Vương nhìn giác đấu vai chính lại đều là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành những người kia. Gần nhất chỉ cần nghe được Vĩnh Hằng Quốc độ bốn chữ này, tiểu viên thuốc liền có điểm đầu đau, bởi vì những đến từ trình đó Vĩnh Hằng Quốc độ địa tinh cầu đầu nhân còn có goblin nhóm. Từ khi tại Winterfell xuất hiện, liền vì hắn công tác mang đến áp lực thật lớn. Không chỉ như thế, trả lại phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Nơi này liền không đồng nhất một tường tế thuyết minh. Bất kể như thế nào, những cái này đỉnh đầu lục sắc ký tự lũ tiểu tử, tiểu viên thuốc trực giác nói cho hắn biết, bọn họ không đơn giản, tuyệt đối không phải là cái gì cạn dầu đèn. Cho nên, tiểu hoàn tử tài tìm một cái cơ hội như vậy, giả trang cùng người nhà một chỗ nhìn giác đấu, vì chính là không cho người khác đem lòng sinh nghi. Trước mắt đến xem kế hoạch vô cùng thành công, những cái này địa tinh goblin cẩu đầu nhân nhóm, hoàn toàn không có phát hiện mình. Hoa, người kia thật thê thảm a, lưng mang một bao lớn thứ tốt, kết quả bị người âm chết. Cái này địa tinh mạnh thật à, đều hợp với bốn giết, mạnh mẽ vô địch, chết cười, người kia tên nỏ cũng sẽ không dùng sao, bắn không cho phép lời còn không bằng mang đoản kiếm nha. Xung quanh khán giả đều tại nhau nhau, thảo luận trên màn hình bày ra hình ảnh, không ít người xem thấy được loại này mới lạ cách chơi. Loại kia khẩn trương kích thích. Mỗi lần vơ vét phòng ốc đều giống như rút thưởng đồng dạng. Chủ yếu nhất là nhìn xem những rau đó gà các người chơi chiến đấu. Khán giả liền có một loại hận không thể chính mình hạ xuống thoải mái một bà xúc động. Về phần nói nguy hiểm không nguy hiểm loại vấn đề này, trường giác đấu trên vách tường khắp nơi đều truy nã. Ăn gà cách chơi làm gốc trường giác đấu chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật toàn bộ hành trình giám sát, tham dự giác đấu sĩ đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cực hạn ma pháp đặc hiệu, cực độ nguy hiểm, xin chớ bắt trước, nếu như bắt trước, khái không chịu trách nhiệm, bộ dạng như vậy chứ. Tuy nguy hiểm, nhưng nhìn thú vị a, nội tâm ngứa a, khán giả nhìn lên lực, mà các người chơi cũng không biết bọn họ đang đùa trò chơi thời điểm. Thế giới dưới lòng đất các cư dân cũng ở nhìn bọn họ vui cười a. Chảo căn bảo dựa vào một cánh cửa, nín thở ngưng thần, tử tế nghe lấy ngoài cửa tiếng bước chân. Hôn mê vòng đã dần dần thu nhỏ lại, trước mắt thu nhỏ lại đến chỉ vẹn vẹn có một cái mấy cái phòng ốc lớn như vậy phạm vi. Mà còn lại người chơi, bằng vào chảo căn bảo nghe được thanh âm, còn có 5 tên, ăn gà gần ngay trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.